Chương 2. 196 sẽ không còn. Cầu cầu đưa tay ngáp một cái, Chu Bạc, ta đem bản mệnh tinh thổ phong ấn tại ngươi huyền khư cảnh nội. Ngươi còn cùng phía trước dung hợp bản mệnh tinh thủy đồng dạng, chậm rãi đi dung hợp đi. Chỉ sợ lần này, cần phải hao phí hai ngươi đến thời gian 3 tháng đi dung hợp. Ngươi có phải hay không cũng muốn bế quan, chuẩn bị tấn cấp kiểu một mặt mày hơi động một chút, lập tức liền cảm giác được cái gì. Cầu cầu nhẹ gật đầu, không chỉ ta muốn bế quan. Thần thủy đại nhân cùng cái này cục đất, cũng muốn bế quan. Chủ nhân, lần này, ta cần thời gian, so một hồi trước khả năng còn càng lâu một chút. Ngươi có thế muốn hảo hảo, không có thể xảy ra chuyện gì á kiểu một hơi câu khỏe môi, mặt không hề cảm xúc trong lòng nhưng tràn qua một chút đàn ở dê cha tờ, ta có thế có chuyện gì. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải xảy ra chuyện rồi hơn nữa còn là đại sự. Thần Thủy Tông đều bị người nhổ tận gốc nữa nha kiểu một hai con người, một chút xíu băng nghiêm túc, trong miệng thốt ra một chuỗi quặng cu ẽ thanh âm, sẽ không còn phát sinh như thế chuyện. Tổn thương nàng người, cuối cùng rồi sẽ nợ máu trả bằng máu. Câu câu thở dài, một bộ lời nói thấm thía nói, chủ nhân, này thời gian 3-4 tháng bên trong, ta không có cách nào đem ngươi kéo vào đảo Nguyên Tinh, chính ngươi lại vào không được. Phải tăng gấp bội cẩn thận mới là... Tuyệt đối không nên bị thương nữa, để ta lo lắng kiểu mục đi ra phía trước, đem cây nhỏ người bế lên, tại nó mọc ra 4-5 phiến lá non cái đầu nhỏ lên, dùng sức xoa nhẹ một cái, ngươi yên tâm đi, lần này, không ai có thế lại tổn thương ta. Cầu cầu manh manh đát nhẹ gật đầu, ừm. Vậy ngươi đem nhỏ bạch xà mang đi ra ngoài đi. Kiểu mục lắc đầu, để nó ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Nó nửa điểm đều không có tỉnh lại bộ dáng. Có lẽ là phía trước tiêu hao quá lớn. Cô con gà con đập động cánh, bay đến kiểu mục trên bờ vai, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bệ nghệ thế gian bộ dáng. Xem đi thời điểm then chốt, vẫn là được dựa vào các ngươi ra thanh loan đại gia cầu cầu mệt ra rời lắc lắc đầu. Được rồi, vậy ngươi mang thanh loan ra ngoài đi. Cẩn thận một chút chủ nhân. Chủ nhân, ngươi muốn hảo hảo nha nhỏ thủy hoan nện bước nhỏ chân ngắn, níu lại kiểu mục váy một góc, ngửa đầu mềm mảnh kêu lên. Các ngươi cứ yên tâm đi, có ta nhìn kiểu kiểu, có thể xảy ra chuyện gì. Mạc Liên từ một bên ụ đá thượng nhảy xuống tới, quét cây nhỏ còn nhỏ thủy hoa một chút, tiến lên cầm kiểu một tay nhỏ. Kiểu một quay đầu cùng hắn liếc nhau một cái. Câu câu liên tục gật đầu, chủ nhân, nếu như lần này ta có thể thuận lợi tấn cấp đến ấu sinh kỳ hậu kỳ, có thể bước vào trưởng thành kỳ lời nói. Nói không chừng, chúng ta liền có thể mở ra bên trong tinh vực cái khác tinh thần. Thật sao Kiều Mục trong lòng có chút vui mừng. Có lẽ vậy, bất quá, tối thiểu nhất, ta được tiến vào trưởng thành kỳ đi, mới có thể mở ra cái khắc cường đại tinh thần. A cầu cầu mệt mỏi hướng trường sinh thụ hạ ngã xuống, chủ nhân, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Các ngươi cẩn thận chút, đừng để cầu cầu lo lắng. Cầu cầu, ta đem chiêm chiếp cùng nhau mang đi ra ngoài. Mấy tháng này, đem nó đơn độc ném cây trong phòng, lại không ai có thế chiếu khán nó. Ta không yên lòng. Ừm, tốt. Cầu cầu, ta cu nở dê không nóng nảy đánh mở ngôi sao gì. Chính ngươi nắm chặt, tấn cấp lúc không cần ham nóng nảy tiến. Tiểu Mục khỏe môi khẽ nhúc nhích, đưa tay vô vô cây nhỏ đầu, ta chờ các ngươi đi ra. Cầu cầu gật gật đầu, lắc lắc hai cây chặt cây, một chút liền đem hai người tính cả thanh loan, nhỏ bạch tùng thử cùng nhau đều cho đưa ra ngoài.